Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1627, Ta Trung Thành Với Ngươi 7. Người đăng, HGSOZMOZE. Đã chủ nhân nói muốn thản trần, hắn cũng muốn hỏi một chút chủ nhân muốn cái gì. Ninh Thư cười híp mắt nói ra. Người đoán, Cung Nỏ Lan. Làm sao cảm giác tựa như là đơn phương thản trần. Ninh Thư bỏ ra ít tiền cho Cung Nỏ Lan mua một cái vở. Cung Nỏ Lan thu vào, trên mặt lộ ra tươi cười, không có vết thương, con mắt cong cong. Ninh Thư còn là lần đầu tiên thấy Cung Nỏ Lan cười. Ninh Thư cùng Cung Nỏ Lan không có tiền nhà ở, liền ngủ đầu đường, tùy tiện tìm một cái có thể tránh mưa mái hiên. Cung Nỏ Lan tốt áy náy, nói thẳng làm Ninh Thư chịu khổ. Ninh Thư chỉ là nói ra, đây không phải trách nhiệm của ngươi, không cần phải đem chuyện gì hướng trên người mình mù chứ. Không phải là của mình trách nhiệm cũng gánh. Ngu xuẩn, Ninh Thư trợn trắng mắt nói. Cung Nỏ Lan, ta muốn thiếu nữ. Cung Nỏ Lan không dám lại nói như vậy. Ninh Thư cùng Lan trải qua màn trời chiếu đất ngày. Đợi đến trên trời có 5 cái huyết hồng mặt trăng sau, phát thiên cái địa nguyệt, thú bắt đầu đến công kích, toàn trấn võ giả cùng binh khí đều tham gia phòng vệ. Ninh Thư bởi vì Ninh Thư năng lực không quá đi, chỉ ở trong đó giết một chút nguyệt thú, đợi đến muốn trời đã sáng mới kết thúc chiến đấu. Ninh Thư giơ tay lên muốn cùng Cung Nỏ Lan vỗ tay. Chung quanh có rất nhiều người. Cung Nỏ Lan có loại mê chi xấu hổ, thấy Ninh Thư giơ tay, vươn tay cùng Ninh Thư đụng một cái, lại đến, đây là chúng ta thắng lợi nghi thức, nghiêm túc điểm, chúng ta lại còn sống. Ninh Thư giơ tay, Cung Nỏ Lan cô mím môi, cùng Ninh Thư vỗ tay, bộp một tiếng, nặng nề, vang dội. Cung Nỏ Lan lấy ra bút cùng vở, nhớ kỹ một con số. Chúng ta hôm nay giết bao nhiêu cái nguyệt thú? Ninh Thư tiến tới hỏi. Cung Nỏ Lan ngoẹo đầu nói ra. 18 cái. Không sai. Chúng ta còn sống, còn giết 18 cái nguyệt thú. Ninh Thư chắp tay sau lưng, cười híp mắt nói. Ninh Thư đem thu hoạch được thú hạch bán mất, mua một chút mì chay bao. Cùng Cung Nỏ Lan ngồi xổm ở chân tường, đợi đến ngày mai đi tìm Mai Tử Khanh. Ninh Thư ở trong lòng hướng 2333 nói ra. Ngươi cùng Mai Tử Khanh hệ thống nói chuyện phiếm, hỏi một chút hiện tại Mai Tử Khanh ở nơi nào. 2333 ồ một tiếng liền không có lên tiếng. Một lát sau nói ra. Bên kia trả lời là tại Kasaya Trấn. Kasaya Trấn lại tại địa phương nào? Ninh Thư đi mua một phần thực chất đồ, cẩn thận nghiên cứu. Cung Nỏ Lan ở bên cạnh nhìn, hỏi, người muốn đi địa phương nào? Kasaya Trấn, Ninh Thư cũng không ngẩng đầu lên nói. Ninh Thư xác định lộ tuyến, mua đầy đủ mì chay bao. Liền xem như có tích cốc đan cũng không thể dùng. Vũ khí có thể mấy ngày, không ăn uống rất bình thường. Nhưng là Ninh Thư không ăn uống liền tỏ ra quái. Dị, Cung Nỏ Lan vừa đồ vật nhét vào chính mình thân thể trong. Ngày hôm sau, Ninh Thư cùng Cung Nỏ Lan bước lên đi Kasaya Trấn đường đi. Trên đường cũng không thiếu được giết nguyệt thú. Hôm nay 5 cái nguyệt thú. À, hôm nay nguyệt thú hơi nhiều. Thế mà 10 cái. Chủ nhân, chúng ta giống như lạc đường đi. Đường này chúng ta giống như đi. Cút, ta là sẽ không lạc đường người. Làm ta nhìn xem bản đồ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ninh Thư cùng Cung Nỏ Lan đứng tại Kasaya Trấn trước, toàn thân bẩn thỉu, khổ sao sao. Kasaya Trấn rất lớn, rất phồn hoa. Người nơi này mặc áo gấm, lui tới người mang theo địa phương khác người không có cảm giác ưu việt. Cung Nỏ Lan lôi kéo quần áo của mình, hỏi, người tới nơi này làm gì nha? Thân là vũ khí, hắn có thể cảm giác được, trong thành này có rất nhiều cường đại vũ khí. Cùng Mai Tử Khanh nói một tiếng. Ta hiện tại đã đến cửa thành. Ninh Thư hướng 2333 nói. 2333 ồ một tiếng. Cảm xúc không cao. Một lát nữa trả lời. Mai Tử Khanh hiện tại muốn đi qua tìm ngươi. Ngươi đứng yên đừng nhúc nhích. Ngươi thế nào? Ninh Thư hỏi. Ngươi bằng hữu hệ thống thật không hữu hảo. Chúng ta chung đụng được không? Phải rất vui sướng. 2333 nói. Ninh Thư liếc mắt. Làm sao cái không thoải mái? Ta đã nói một câu. Uy, nhà ta nhiệm vụ người tìm nhà ngươi nhiệm vụ người. Ninh Thư không tin ta. Cứ như vậy, chính là nói một câu trơn tru nói cho ngươi chủ nhân. Sau đó hắn liền âm. Dương quái khí. Ninh Thư, đi chết. Lời khách khí cũng sẽ không nói sao. Sai sử thuộc hạ A. Ninh Thư ngồi xuống. Chờ Mai Tử Khanh ra tới. Cùng nọ các hướng Ninh Thư hỏi. Ngươi không đi vào sao? Đám người. Ninh Thư lấy ra mì chay bao ăn. Lan đem nước đưa cho Ninh Thư. Ninh Thư uống một ngụm. Có xa hoa xe ngựa lái ra khỏi ngoài thành. Ngừng lại. Từ trên xe bước xuống một cái tóc đỏ soái ca. Ninh Thư chăm chú nhìn. Rất đẹp trai. Bất quá này màu tóc hẳn là vũ khí mới có. Phát sao sao. Có một người nam nhân xuống xe ngựa. Liên tục theo trong xe ngựa xuống tới năm. Cái phong thần tuấn lãng nam nhân. Vẫn luôn trắng nõn tay theo trong xe ngựa vươn ra. Khoác lên trên tay nam. Nhân. Một nữ tử xuống xe ngựa. Nữ tử này nhìn xung quanh một cái. Nhìn thấy Ninh Thư thời điểm trần chờ. Hướng Ninh Thư đi tới. Năm cái nam nhân vờn quanh nữ tử này. Tại một đám Mỹ nam chen chúc hạ hướng Ninh. Thư đi tới. Ninh Thư đứng lên. Vỗ vỗ trên người mì chay bao vụn. Ta là 2333. Ninh Thư nói. Người đã đến. Mai Tử Khanh cười một tiếng. Quan sát một chút Ninh Thư bên. Người cung nỏ lan. Nói ra. Đây đều là vũ khí của ta. Ninh Thư. Ngọa tào. Thật nhiều Mỹ Nam. Ghen ghét. Hơn nữa Mai Tử Khanh người ủy thác lớn lên thực tình đẹp. Ghen ghét. Cung nỏ lan có chút không được tự nhiên. Đối diện với mấy cái này vũ khí. Hắn. Thực chất bên trong tự ti thừa số lại bắt đầu phát tác. Hắn dựa vào Ninh Thư. Ninh Thư nói ra. Đây là vũ khí của ta. Mai Tử Khanh đem Ninh Thư kéo sang một bên. Hỏi. Người nhiệm vụ lần này là. Cái gì? Hai cái. Chính là cam đoan vũ khí không chết. Ninh Thư nhìn về phía cung nỏ. Lan. Mai Tử Khanh năm cái vũ khí đứng chung một chỗ. Cung nỏ Lan đứng tại bên kia. Hai bên phân biệt rõ ràng. Vô cùng an tĩnh. Cũng không nói chuyện. Ngoại trừ nhiệm vụ này đâu. Mai Tử Khanh hỏi. Nhân loại cùng vũ khí ở giữa. Ma sát là cái này lớn nhất oán khí. Nhất là hắc hóa vũ khí. Ta người ủy thác chết rồi. Tự nhiên muốn tìm ra giết chết ta người ủy thác. Người. Ninh Thư nói. Hiện tại phát hiện nhiệm vụ này có điểm khó. Cung nỏ Lan cái này mẫn cảm tự. Ti. Dễ dàng suy nghĩ nhiều toàn cơ bắp người. Mới là vấn đề lớn nhất. Cung nỏ Lan cùng Nikon cuối cùng là kết cục như vậy. Cung nỏ Lan phải bị hơn. Phân nửa trách nhiệm. Nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Ninh Thư vấn đáp. Mai Tử Khanh biểu tình im lặng. Ta người ủy thác là bị 5 cái vũ khí giết chết. Chấm ngoặc kép. A, 5 cái vũ khí đều hắc hóa rồi. Ninh Thư một mặt ngạc nhiên. Loại này tập, thể hắc hóa sự tình không thấy nhiều đi. Ninh Thư nội tâm cười trên nỗi đau của người khác. Sắc đẹp chính là họa. Không, có chút nào ghen ghét có nhiều như vậy đẹp nam vờn quanh. Hết chương.